Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240 đồng ngôn, làm đại học giảng sư, cao đẳng phần tử trí thức, Trương Vân như vậy một phen lời nói nghe tới tựa hồ pha thức đại thể, gãi đúng chỗ ngứa đem trượng phu vất vả, chính mình thông cảm đều biểu hiện ra ngoài không nói. Ai khóc thỉnh cầu truyền thông không cần truy cứu, trí tuệ khí độ càng là làm người cảm động. Nhưng thực chất thượng, trước mắt Trịnh Thu ở vào như vậy nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Nàng càng là nói tốt, càng có khả năng được đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Càng là dễ dàng làm xúc động phẫn nộ tình thế hướng tới không thể khống chế phương hướng đi phát. Triển, Trương Vân. Nàng rốt cuộc là thật hồ đồ vẫn là giả bộ hồ đồ. Khóe môi câu ra một mặt nhàn nhạt mang theo mỉa mai độ cung. Tiểu chính trạch trong lòng đã là không sai biệt lắm có chút đáp án. Hắn suy đoán, ở sáng sớm hôm sau tới rồi văn phòng sau được đến chứng thực. Vẻ mặt mang theo chút than thở báo bị xong. Vương Tuấn trong lúc nhất thời đều là có chút oán giận không thôi nói. Chuyện này trước mắt hẳn là không sai được. Thủ Trịnh Thu ra kia hai cái. Nói là đêm qua hơn 11 giờ. Trịnh Đông đi vào về sau không còn có ra tới. Thẳng đến buổi sáng Trương Vân mang theo hai tử ra cửa. Khoảng cách hơn nửa giờ. Hắn mới là chậm gì gì hoảng ra tiểu khu, chụp đến ảnh chụp không. Ngồi ngay ngắn ở ghế trên, tiểu chính trạch gập lên hai ngón tay ở trên mặt bàn gõ gõ. Thanh lãnh thanh tuyến tứ bình bát ổn, ngữ điệu nhàn nhạt hỏi một câu. Ảnh chụp không thành vấn đề, Vương Tuấn theo sát lên tiếng. Lại là tiếp tục than thở nói. Nói lên Trịnh Thu cái này đệ đệ cũng thật đúng là không phải cái gì thứ tốt. Cha mẹ song vong, này hai anh em là từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên. Trịnh Đông từ nhỏ không học vấn không nghề nghiệp, mới vừa thượng sơ trung chính là đi theo trong trường học lưu manh nhiễm chút đánh bạc tật xấu. Một lần liền thiếu thượng vạn khối, cũng đúng là nóng lòng dùng tiền. 17 tuổi Trịnh Thu mới vào giới nghệ sĩ diễn viên quần chúng giúp hắn còn tiền. Hắn này đệ đệ khen ngược, cầm ca ca vất vả tiền ăn nhậu chơi gái cờ bạc. Mọi thứ không rơi, cũng coi như là tuổi lớn thu chút tính tình. Làm Trịnh Thu ra tiền giúp hắn làm cái này mậu dịch công ty. Căn bản là quảng cũng quảng không ra chúng hút máu. Này nếu là ta đệ đệ, sớm 800 năm trước đưa hắn tiến cục cảnh sát ngồi xổm chứ. Cái này khen ngược, liền chính mình ca ca nữ nhân đều muốn chọc. Ta phỏng chừng Trịnh Thu có phải hay không đã biết hai người việc này. Bị tự mình đệ đệ cấp bày một đạo, lại cảm thấy mất mặt xấu hổ thật sự vô pháp nói. Cho nên... Vương Tuấn lại nhảy một trường đoạn dứt lời ở bên tai. Tiểu chính trạch trong lúc nhất thời đều là có chút hậm hực không thôi. Đứng dậy nói câu phong đông đồn công ân. Lấy qua tay biên áo khoác liền trực tiếp cất bước hướng cửa đi. Một đường hạ thang máy. Mới vừa là tới rồi trong đại sảnh. Bên tai lại là chuyển một trận tiểu nữ hài cầu tình thanh. Tỷ tỷ ngươi liền giúp ta tìm xem người kia tỷ tỷ đi. Ta biết nàng ở các ngươi công ty. Tài xế đại thúc đều nói. Tìm các ngươi ngồi ở lầu một cái bàn mặt sau ca ca tỷ tỷ thì tốt rồi. Cầu xin ngươi, ta thật sự có rất chuyện quan trọng muốn nói cho cấp người kia tỷ tỷ. Tiểu muội muội cái này thật. Không được. Nếu là mỗi người đều giống ngươi như vậy lại đây, kia người kia nàng mỗi ngày không được vội đã chết a. Ngoan, ngươi xem này còn cõng tiểu cặp sách đâu, này đều vài giờ, mau đi đi học. Như vậy tiểu còn không thích hợp truy tinh đâu, trước đây tiểu thư cũng là bất đắc dĩ. Nhu thanh tế ngữ mới vừa là hồng hai câu, vừa nhấc mắt thấy gặp được trước mặt Thiệu Chính Trạch, vội vàng mở miệng thăm hỏi nói: "Tổng tài hảo." Ân, Thiệu Chính Trạch nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt dừng lại ở tiểu nữ hài trên người, cõng một cái con bướm hình dạng màu lam tiểu cặp sách. Sơ hai cái bím tóc nữ hài nhìn qua nhiều nhất cũng liền 6-7 tuổi. Đúng là ngẩng đầu lên vẻ mặt đau khổ xem hắn. Thúc thúc, ngươi mới từ trên lầu xuống dưới sao? Ngươi có thể hay không mang ta đi tìm người kia tỉ tỉ? Ta thật sự tìm nàng có rất chuyện quan trọng. Tiểu nữ hài bẹp miệng thử thăm dò hỏi một câu. Một đôi đại đại đôi mắt lại rõ ràng muốn khóc ra tới bộ dáng, uốn gối ngồi xổm đi xuống. Thiệu Chính Trạch như cũ là so nàng còn muốn cao rất nhiều, khẽ động khóe môi lộ ra một cái đạm cười, thanh âm ôn hòa mở miệng nói: "Là Từ y nhân, có chuyện gì? Ngươi cùng ta nói cũng là giống nhau." Tiểu nữ hài bẹp miệng bình tĩnh nhìn hắn một cái, lại dương mắt nhìn bên cạnh đứng cao to Vương Tuấn, cảnh giác lắc lắc đầu, lại cứ nói cái gì cũng không nói. Tóm lại Trịnh Thu sự tình cũng không vội với này vài phút. Thiệu Chính Trạch đứng dậy hướng tới trước đài nói câu, gọi điện thoại làm nàng xuống dưới, cười mời tiểu nữ hài ngồi xuống một bên trên sofa. Không đến 5 phút đồng hồ đi xuống lầu, Từ y nhân ánh mắt băn khoăn một chút, tới rồi mấy người trước mặt, nghiêng đầu tò mò nhìn chính quy quy củ củ ỉ ở sofa bên cạnh tiểu nữ hài. Có chút thử nói: "Là manh manh sao?" Trịnh Thu nữ nhi 5 tuổi nhiều, nàng ở trên di động nhìn đến quá 1-2 bức ảnh. "Người kia tỉ tỉ, ngươi là người kia tỉ tỉ." Tiểu nha đầu đột nhiên ngẩng đầu cười một chút, nhìn nàng lại là đột nhiên khóc lên. Không đợi Từ y nhân nói chuyện, đã là tới rồi trước mặt đi kéo nàng tay, ủy khuất lại sốt ruột khóc lóc kể lể nói: "Tiểu bằng hữu nói ta ba ba đánh ta mụ mụ, chính là ta ba ba, nàng không có đánh ta mụ mụ, là ta thúc thúc đánh ta mụ mụ. Tất cả mọi người đều nói ta ba ba là người xấu." Bị bắt lại: "Ô ô, ngươi thúc thúc?" Từ y nhân có chút nghi hoặc hỏi một tiếng, lôi kéo nàng ngồi xuống trên sofa, duỗi tay giúp đỡ lau lau nước mắt, ôn nhu khuyên dỗ nói: "Manh manh đừng khóc, không nóng nảy, có việc chậm rãi nói a, là ta thúc thúc đánh ta mụ mụ. Ta đều phát hiện rất nhiều lần, mỗi lần ba ba không ở, hắn đều sẽ buổi tối xuất hiện ở mụ mụ trong phòng. Đánh ta mụ mụ, chính là mụ mụ chưa bao giờ nói cho ba ba, ta cũng không dám nói. Ô ô, thật sự không phải ba ba à, chính là thúc thúc, hắn đánh mụ mụ, mụ mụ rất đau." Tiểu nha đầu lau nước mắt nói khóc sướt mướt. Có chút ngây người Từ y nhân lại là đột nhiên phản ứng lại đây, dương mắt hướng tới bên cạnh nhìn thoáng qua. Thiệu Chính Trạch trầm mặc xoa xoa ấn đường. Vương Tuấn nhìn nàng cười gượng hai tiếng. Tiểu nữ hài đại đại đôi mắt đen nhánh sạch sẽ, hồn nhiên không biết đại nhân chi gian dơ bẩn sự. Từ y nhân có chút đau lòng, miễn cưỡng cười một chút, lại là mở miệng nói: "Manh manh như thế nào không đi học, như thế nào đi tìm tới, ta không biết tìm ai a. Bọn họ đều nói ba ba bị cảnh sát bắt lại, ta hỏi mụ mụ, nàng cũng không nói cho ta, ta liền nhớ rõ ba ba đối ta nói lên quá người kia tỉ tỉ a. Mụ mụ đưa ta tới rồi trường học cửa, ta liền trộm chạy mất, là một cái tài xế thúc thúc đưa ta tới. Ta vừa nói muốn tìm người kia tỉ tỉ, hắn liền đem ta kéo đến nơi này. Chính là cái kia tỉ tỉ vừa rồi còn không chịu kêu ngươi xuống dưới, Tiểu nữ hài ủy khuất xa xa nhìn trước đài liếc mắt một cái. Nhiều nguy hiểm, Từ Y Nhân trong lúc nhất thời đều là có chút mục trường khẩu tới rồi. Duỗi tay nắm một chút nàng cánh tay, có chút sốt ruột nhắc nhở nói: "Manh manh, về sau không dám như vậy trộm chạy mất. Ba ba mụ mụ tìm không thấy ngươi đến nhiều lo lắng. Ta đều vài thiên chưa thấy được ba ba." Trong trường học mặt tiểu bằng hữu đều chê cười ta, lão sư cũng không thích ta. Ta không nghĩ đi trường học, ta tưởng ba ba, người kia tỷ tỷ ngươi dẫn ta đi tìm ta ba ba đi. Được không? Nói chuyện, tiểu nha đầu lại là nhịn không được khóc lên. Từ Y Nhân cũng là có chút không đành lòng, ôm đầu nghiêng đầu lau lau đôi mắt. Cùng đi đi, Thiệu Chính Trạch sắc mặt cũng là không có thật tốt. Đứng dậy nói một câu, đối thượng Từ Y Nhân tầm mắt, lại là bổ sung nói: "Trịnh lão sư sự tình, chúng ta đang chuẩn bị qua đi Phong Đông đồn công ân. Hắn này nữ nhi cũng không nghĩ đi trường học, tạm thời thôi bỏ đi. Trước không đi trường học cha mẹ chi gian phát sinh như vậy, sự tình nháo dư luận xôn xao. Hải tử tuy rằng tiểu, tưởng cũng biết ở lời đồn đãi toái ngữ chung thừa nhận rồi không ít áp lực." Từ Y Nhân đau lòng không thôi, nhìn Thiệu Chính Trạch gật gật đầu. Vài người trực tiếp ra công ty một đường chạy tới Phong Đông đồn công ân. Nguyên bản bởi vì Trịnh Thu thái độ tâm tình không tốt, Thiệu Chính Trạch cùng hắn nói chuyện ngữ khí cũng không có thật tốt. Đã biết nhà hắn sự tình, lại là cảm thấy than thở. Một đường suy nghĩ chăm chuyển gian, vài người đã là lại một lần gặp được Trịnh Thu. Ba ba, cảnh sát nhân dân mới vừa là mở cửa. Nguyên bản ở hắn cùng Từ Y Nhân phía sau, manh manh đã bay nhanh chạy đi vào nhào vào Trịnh Thu. Trong lòng ngực, thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút, duỗi tay xoa xoa manh manh đầu tóc. Trịnh Thu lại là đột nhiên có chút thay đổi sắc mặt. Âm thanh lạnh lùng nói: "Thiệu tổng tài đây là có ý tứ gì? Mang theo vài tuổi hài tử tới ngục giam. Manh manh không dùng tới học sao? Là cảm thấy ta, Trịnh lão sư, không phải." Từ Y Nhân trong lúc nhất thời có chút nóng nảy. "Ba ba, là ta không đi đi học chạy đi tìm người kia tỉ tỉ. Cầu bọn họ mang ta tới tìm ngươi. Lão sư cùng đồng học đều chê cười ta. Ta không nghĩ đi học." Đột nhiên ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên bay nhanh nói một câu. Tiểu hài tử lại là có chút xin lỗi nhìn hai người liếc mắt một cái. Trịnh Thu thành công dừng lại thanh âm ni mắt thấy manh manh một lần nữa vùi đầu đến Trịnh Thu. Trong lòng ngực không muốn ra tới. Lặng lặng chờ hai người đều là cảm xúc. Qua vài phút, Trịnh Thu cười làm Từ Y Nhân hống manh manh ra cửa đi. Vẻ mặt mang theo chút suy sụp tinh thần. Trịnh Thu có chút phiền não gãi gãi chính mình đầu tóc, rũ mắt nhìn hắn một cái. Thiệu Chính Trạch ngữ điệu lại là ôn hòa rất nhiều, mang theo chút thử mở miệng nói: "Hội sở video ghi hình là ngươi để đệ Trịnh Đông cùng ngươi cùng nhau đến hội sở, cho nên những việc này hắn cũng có phân sao?" "Không có, ta không rõ ràng lắm money." Trịnh Thu cảm xúc bình phục chút, mở miệng nói chuyện lại là như cũ không phối hợp. Hắn so đệ đệ lớn 5 tuổi nhiều, cha mẹ chết thời điểm hàm chứa cuối cùng một hơi làm hắn chiếu cố hảo đệ đệ. Hai người đầu tiên là trụ tới rồi cô gia, sau lại trụ tới rồi cựu gia. Ở thân thích nơi đó đều là chịu đủ rồi xem thường cùng lạnh nhạt. Sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên. Trịnh Đông mê chơi ái nháo hắn không phải không biết. Trên cơ bản từ 17-18 tuổi bắt đầu, hắn phải nghĩ cách giúp hắn thu thập cục diện rối rắm. Chỉ chớp mắt 20 năm, nguyên bản đã đều thành thói quen. Thê tử Trương Vân cùng hắn là đại học bạn cùng trường. Thiện lương nhã nhặn lịch sự, tướng mạo cũng coi như trung thượng. Ở trường học thời điểm xã đoàn quen biết hai người đều là lẫn nhau có chút hảo cảm. Tốt nghiệp đại học 2-3 năm Thuận Lý Thành Trương kết hôn. Trước mắt cũng là đã có 10 năm thời gian. Nguyên bản ở hắn sinh mệnh quan trọng nhất hai người tổn hại hắn thể diện cùng tâm tình rảo ở bên nhau. Ngoài ý muốn gặp được kia một khắc, hắn tự nhiên là khiếp sợ lại hỏng mất. Nhưng là một người nam nhân, càng là công chúng nhân vật, nhiều năm tu dưỡng phong độ đã trở thành một loại bản năng. Hắn căn bản không có khả năng đem chuyện này khuếch đại. Chỉ là tâm tình không tốt đối Trương Vân đưa ra ly hôn mà thôi. Bị Trịnh Đông ước đến hội sở nói sự tình, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ một phen nước mũi một phen nước mắt xin lỗi càng là làm hắn tim như bị đau cắt. Thế cho nên ở hắn sau khi rời khỏi đần độn uống rượu, lại là bị chói mắt ánh sáng đánh thức lại đây. Bị như vậy hai người cùng nhau phản bội, bị như vậy đệ đệ ở cuối cùng còn bày một đạo, hắn nơi nào có cái gì nhưng nói. Duy nhất hy vọng cũng bất quá là manh manh có thể ở Trương Vân chiếu cố hạ hảo hảo lớn lên mà thôi. Rốt cuộc bởi vì công tác nguyên nhân, chính mình trước nay cùng hài tử chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Vẫn luôn tỉ mỉ thỏa đáng chiếu cố nàng cũng đều là thê tử Trương Vân. Vạn niệm câu hôi, hắn một chữ cũng không nghĩ giải thích, dù cho từ y nhân cùng Thiệu Chính Trạch. Trước sau những lời này đó đem hắn xúc động. Ngốc tại bắt giữ trong phòng lặng lặng tự hỏi qua đi. Hắn lại như cũ là tính toán lén gạt đi. Nhìn hắn trong khoảng thời gian ngắn thần sắc thay đổi vài lần. Thiệu Chính Trạch tự nhiên là trước tiên khuy đến hắn tính toán. Có chút bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường. Nhìn Trịnh Thu, hắn chậm rãi mở miệng nói. Ngươi bị bắt giữ về sau, ngươi lão bà Trương Vân lại là đối truyền thông khóc lóc kể lể không trách tội ngươi đối nhà nàng. Bảo, manh manh hôm nay buổi sáng chính mình từ trường học cửa kêu taxi tới tìm người kia. Lại là nói cho nàng đánh mụ mụ chính là thúc thúc, không phải ba ba, bởi vì Thiệu Chính Trạch ngữ khí dừng một chút. Đem tầm mắt từ trên mặt hắn rời đi, lặng lặng nói, nàng không ngừng một lần phát hiện thúc thúc nửa đêm ở mụ mụ trong phòng. Nàng cho rằng, đừng nói nữa, Trịnh Thu đột nhiên mở miệng đem hắn đánh gãy. Bởi vì cảm xúc có chút kích động nhìn hắn đứng dậy. Thiệu Chính Trạch một lần nữa đối thượng hắn tầm mắt, mắt thấy hắn sắc mặt xanh mét. Trong lòng cũng là có chút không đành lòng, lại là tiếp tục mở miệng nói, một cái ích kỷ, trong ngoài không đồng nhất tổn hại hài tử mẫu thân, một cái không học vấn không nghề nghiệp chơi bời lêu lổng thúc thúc, còn có một cái phẩm tính đoan cùng ôn văn nho nhã phụ thân. Hài tử đi theo cái nào người có thể được đến càng tốt chiếu cố. Cái này ta không nói nhiều. Trịnh lão sư đều hẳn là minh bạch như vậy đạo lý, ngươi. Nghẹn lời nhìn hắn, Trịnh Thu một lần nữa ngã ngồi trở về, là bởi vì cảm thấy Trương Vân công tác ổn định, đối hài tử cũng không tệ lắm. Vẫn là cảm thấy nàng đại học giảng sư thân phận là có thể đối hài tử tỉ mỉ che chở. Nhưng thực chất thượng, nàng xấu xí sớm đã bị hài tử xem ở trong mắt. Chờ manh manh tuổi lại hơi chút lớn hơn một chút, ngươi làm nàng như thế nào tiếp thu? Ngữ điệu bình tĩnh mà thong thả. Thiệu Chính Trạch bình tĩnh đối thượng Trịnh Thu mang theo chút động dung một khuôn mặt. Nếu hội sở sự tình là Trịnh Đông việc làm, nếu ngươi không có đối Trương Vân thì lấy ra bảo, như vậy, ly hôn đi, nói ra ngươi biết nói, làm chân tướng công chư với chúng. Manh manh đi theo ngươi, tin tưởng về sau sẽ trưởng thành vì đoan chính thiện lương cô nương khi đến nỗi nay. Thiệu Chính Trạch, nhưng thật ra đột nhiên có điểm minh bạch từ y nhân cái gọi là tín nhiệm. Dù cho Gia Bảo sự tình hắn còn cũng không có được đến xác thực chân tướng, nhưng đã ở trước tiên tin Trịnh Thu. Có thể hơn 20 năm đối Trịnh Đông như vậy đệ đệ không rời không bỏ. Chỉ là một việc này, hắn bao dung đã cũng đủ làm người cảm thấy kính trọng. Trịnh Thu phủ nhận chính mình chủ động hấp độc, nhắc tới Trịnh Đông giúp đỡ muốn rượu sự tình, đồng thời chủ động vạch trần chính mình đệ đệ cùng lão bà tư tình. Ở Vương Tuấn cung cấp ảnh chụp bằng chứng hạ, cảnh sát gọi đến Trịnh Đông cùng Trương Vân hai người, đối sự tình triển khai tiến thêm một bước điều tra. Hắn nói không có đánh ta liền không có đánh ta hảo. Nhưng hắn như thế nào có thể vu khống ta cùng Trịnh Đông có tư tình đâu? Ta là đại học lão sư, bên người lại có manh manh, lễ nghĩa liêm sỉ ta còn là hiểu. Sao có thể làm ra loại này có bội nhân luôn sự tình? Cảnh sát ngươi nhất định vì ta làm chủ à? Trịnh Thu hắn có phải hay không bởi vì hút độc cho nên đầu óc không rõ ràng lắm? Mời các ngươi không cần như vậy tới oan uổng ta hảo sao? Phòng thẩm vấn Trương Vân hơn 30 tuổi, nhu thuận trường thẳng phát, chứng ngỗng mặt, làm nàng nhìn qua hết sức ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Nói chuyện cũng là trầm thấp mềm nhẹ lại ủy khuất. Hỏi chuyện hai cái cảnh sát nhân dân đều là có chút trợn mắt há hốc mồm mà ni ra mặt dày vô sỉ. Đến loại tình trạng này, người này thật đúng là có đủ có thể. Tuổi trẻ nữ cảnh sát nhân dân vô ngữ nói vài câu, đem mấy chương ảnh chụp trực tiếp ném qua đi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Trương Vân thần sắc thay đổi mấy biến, lại bay nhanh bình tĩnh trở lại, giải thích nói, này mấy chương ảnh chụp căn bản không thể thuyết minh cái gì vấn đề a. Ngày hôm qua Trịnh Đông đích xác tới trong nhà, nhưng kia cũng không thể chứng minh hai chúng ta có tư a. Trịnh Thu sự tình nháo thành như vậy, làm đệ đệ, hắn bất quá là xuất phát từ quan tâm mà thôi. Công ty sự tình vội, tới chậm chút, cuối cùng liền trực tiếp nghỉ ngơi ở nhà. Cũng không thể bởi vì như vậy liền nói chúng ta chi gian đã xảy ra quan hệ, thật là đủ có thể. Hai cái cảnh sát nhân dân nhìn nhau liếc mắt một cái. Tuổi trẻ nữ cảnh sát sớm đã là lòng đầy căm phẫn. Hơi chút lớn tuổi chút nam cảnh sát lại là ôn hòa cười một chút. Tiếp tục mở miệng nói, hôm nay buổi sáng, các ngươi hài tử manh manh cũng không có đi học, mà là chạy tới Hoan Á đi tìm tự y nhân. Manh manh nói, ngươi trên mặt thương là thúc thúc đánh, ba ba không ở thời điểm, thúc thúc buổi tối thường xuyên ở ngươi trong phòng, đánh ngươi. Cảnh sát bình tĩnh nhìn nàng, gằn từng chữ một nói, cái này đánh ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yêu cầu chúng ta lại cấp manh manh hảo hảo lục một phần khẩu cung sao? Các ngươi, Trương Vân nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đại biến, hai cái cảnh sát đều là vô ngữ lại khinh miệt nhìn hắn một cái. Mặt khác một gian phòng thẩm vấn, cảnh sát nhân dân cùng Trịnh Đông đối thoại lại là cũng không thập phần thuận lợi. Ta đích xác cùng Trương Vân có vấn đề, ta thực xin lỗi ta ca, nhưng này đó đều là nữ nhân kia câu dẫn ta. Trời ạ, nàng đều đã 35, so với ta lớn 3 tuổi được không? Ta mới 32, nếu không phải bởi vì nàng câu dẫn ta, ta có thể coi trọng nàng sao? Nhà bọn họ bạo sự tình ta không biết, dù sao nàng nói là ta ca đánh nàng, bất quá này đó đều cùng ta một chút quan hệ cũng không có được không? Còn có cái kia thuốc viện, không thể bởi vì ta đi vào, liền nói ta cho ta ca rượu thả đồ vật, chúng ta chính là thân huynh đệ, ta đầu óc có vấn đề ta làm những việc này, ta... Ngươi đầu óc không thành vấn đề, ngươi cùng Trương Vân phát sinh quan hệ. Hỏi chuyện cảnh sát nhìn thái độ của hắn đều là nhất thời buồn bực, không thôi. Trịnh Đông cũng là dầu dĩ thở vào nhẹ nhõm, nói là nữ nhân kia câu giận ta. Nữ nhân đều cởi hết đến ngươi trước mặt nào có thờ ơ đạo lý. Dù sao các nàng những cái đó làn điệu hư không nha. Tịch mịch nha, ta cũng không hiểu. Chuyện này tóm lại thực xin lỗi ta ca, ta biết. Về sau bất hòa nàng lui tới là được ngươi. Cảnh sát nhân dân nhìn hắn nhất thời thất ngữ. Đơn giản lại nói sang chuyện khác nói. Nữ hài đâu? Kia nữ hài là chuyện như thế nào? Ta đây như thế nào biết? Cái loại này địa phương nguyên bản cái kia tuổi nữ sinh cũng không ít hảo đi. Có lẽ ta ca tâm tình không hảo muốn tìm cái nộn một ít. Này đó đều có thể lý giải sao? Ta cảm thấy nhất định là nữ hài kia vấn đề. Đều ra tới làm còn trang cái gì thuần. Khẳng định là hắn thấy ta ca là minh tinh. Muốn mạnh gõ một bút mới trả đũa. Không tin các ngươi lại đi thẩm. Khẳng định là ngươi tình ta nguyện quan hệ. Chẳng hề để ý ồn ào. Trịnh Đông nói chuyện thời điểm lại là đúng lý hợp tình. Căn bản không có chút nào trốn tránh. Hai cái cảnh sát nhân dân nhìn hắn. Trong lúc nhất thời đều là hoàn toàn nghẹn lời lên. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam thân. Tiền tiểu nhiều, khuynh thiên hạ tình, màu đỏ ngọn lửa long. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Người kia lập tức muốn vào quân quốc tế. Cũng liền này 1-2 chương. Mặt sau suy nghĩ cùng tình tiết A Cẩm yêu cầu hào hào chảy vuốt một chút. Cho nên hôm nay hẳn là sẽ không canh hai. Thuận hảo A Cẩm tiếp tục cố lên moa moa. Các bạn thứ lỗi oa. Tháng này muốn ăn Tết. Đánh giá không có khả năng vạn cầy xong. A Cẩm có thể hứa hẹn chính là tận lực đổi mới. Không ngừng càng. Một tháng số lượng từ ở 20 vạn trở lên. Tháng này không kết thúc nói. Chính văn cũng liền tháng sau kết thúc. Hy vọng các bạn có thể vẫn luôn bồi A Cẩm đi xuống đi. Nguyện ý duy trì nói liền khen thưởng vé tháng tới cấp A Cẩm duy trì. Khụ khụ, ái các ngươi moa moa. Hết chương.